Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 91, Tử Lịch Vượn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, rầm rầm rầm, hàng loạt loại tiếng động lớn được vang lên liên tục lúc sáng sớm. Tất cả mọi người xung quanh đều phải dậy để xem tình hình. Nhòa đình trên một ngọn núi cao tu luyện với hàng loạt linh thạch xung quanh liền cở ra đôi. Mắt sắc bén nhìn xuống phía có tiếng động lớn. Rầm ươm, đáng chết, mau tha cho ta. Cùng lúc đó có thêm tiếng hét lên như sắp khóc vang lên với tiếng động. Là hắn. Hỏa đình khuôn mặt nghi ngờ nhìn về thân ảnh đang chạy điên cuồng trong sự bất lực cực kỳ giống với một tên mà hắn quen. Ngưu bá, tên này vẫn bị con vượn kia truy đuổi sao? Đã 3 năm rồi mà con vượn này cũng rất thù dai đó nha. Hỏa đình nhìn tiếp lại thấy một con vượn khổng lồ đang đuổi theo Ngưu bá như muốn nhẫm Ngưu bá nát. Cũng cùng lúc đó Lục Hoang ánh mắt cũng nhìn về phía Ngưu bá đang chạy trong bất lực mà buồn cười. Chỉ vì 3 năm trước ngươi muốn khiêu chiến với Tử Lịch Vượn nên hiện giờ nó thích ngươi thật rồi. Ầm ươm. Phong Vũ há lấy miệng mà đút miếng thịt vào miệng mà nhai nuốt ngon nghẻ. Hắn sau một hôm xa vào dục vọng thì hôm nay ngủ dậy rất là tỉnh táo, bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn sau đó nói. Tiếng động vừa nãy là do con Tử Lịch Vượn 3 năm trước đi theo chúng ta vẫn đang đuổi lấy tên thiên tài Ngưu bá. Tu vi của con vượn này theo ta suy đoán có lẽ đã là hóa thần viên mãn yêu thú. Phong Vũ nghe vậy gật đầu sau đó quay ra đằng sau nói với Bích Thủy và Thúy Kiều. Chúng ta bắt đầu xuất phát, đi xuống tầng 2, trong một hang động đen tối. Ánh sáng đỏ lóe lên khắp cả một hang động to lớn. Sau đó hàng loạt thân ảnh áo đen khuôn mặt đầy những vết roi hình máu trên khuôn mặt. Toàn bộ bọn chúng đều đứng im nhìn lấy 3 kẻ đang ngồi trên 3 chiếc ghế đỏ, chỉ huy kẻ ngồi lấy ghế giữ và to nhất đang nhâm nhi một chén rượu máu. Cánh tay có những đường gân đen đỏ cực kỳ quỷ dị. Không chỉ thế, hắn đeo lên trên chiếc cổ của mình là một cái vòng cổ hình thanh kiếm đỏ máu. Thủ lĩnh, Huyết Thiên bên cánh tay phải của Huyết Thiên là một nam quỷ to lớn. Hắn để đằng sau lưng mình là một cây thương dài và to. Cây thương này to lớn ngang bằng với cây thương của dâu trắng. Trong One Piece, nhị thủ lĩnh, mang trắng bên cánh tay trái của Huyết Thiên là một thân hình bình thường. Hắn không mặc y phục trên thân thể mà là chỉ có những hình xăm đỏ hình những con mắt. Tay thì cầm một chiếc kim tiêm tầm thủ lĩnh. Vô tiêm đằng sau 3 người này là hàng loạt những tộc nhân quỷ. Nếu đếm số lượng thì có lẽ là hàng chục nghìn các quỷ nhân. Màng trắng nhẹ nhàng cầm lên cây thương lớn mà ra tay chém đến phía một nén hương đang cháy ngay trước mặt. Ẩm, cây hương bị chẻ làm đôi. Màng trắng cười lên ha hả mà nói với Huyết Thiên. Chúng ma mau ra giết hết toàn bộ bọn chúng đi. Cứ chờ đợi khiến đệ không chịu nổi. Một ghế bên cạnh Huyết Thiên nữa cũng đã bị đá bay. Vô Tiêm cũng gật đầu theo ý kiến của Mang Trắng mà nói với Huyết Thiên. Không chờ nữa, chúng ta mau đại khai sát giới. Huyết Thiên ánh mắt nhìn đến 2 kẻ này khiến cả Vô Tiêm và Mang Trắng đều rùng rợn cả người cúi đầu xuống. Huyết Thiên cũng không muốn đợi chờ nữa mà ra lệnh. Nói với tất cả, chúng ta giết ra ngoài. Mang Trắng nghe vậy ánh mắt sáng lên sau đó cầm lấy cây thương đập mạnh xuống đất. Hắn hét lên cực lớn. Tất cả giết ra ngoài cho lão tử. Tất cả các quỷ nhân nghe thấy mệnh lệnh cũng đều hưng phấn sau đó cũng gào lên mà chạy ra phía hang động rồi đồng thanh nói. Giết TTT, là chuyện gì? Dực Mị đang tập hợp tộc nhân của mình thì đột nhiên cảm nhận được nhiều nguồn sức mạnh kỳ lạ đang tiến đến phía của mọi người. Nàng nói với tướng quân dực tộc mà ra lệnh. Mau tập hợp tộc nhân. Chuẩn bị chiến đấu, ta cảm nhận được sát khí đang lan rộng đến đây. Cũng tại ngay bên cạnh nơi dực tộc hạ chân, Y Bình Nhi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngọn núi to lớn nhất phía xa nơi có đường thoát ra mà phát hiện ra nguy hiểm lớn. Nàng dùng tâm thức của mình để ra lệnh cho các nữ tướng đề phòng và tập hợp lại tộc nhân nhanh nhất có thể. Phong Vũ đang muốn đi ra gọi Y Bình Nhi và Dực Mị di chuyển ra ngoài thì nhanh chóng hệ thống thông báo. Hàng chục nghìn người đang tiến đến. Bọn chúng là loại quỷ tộc. Đồng thời phát động thêm nhiệm vụ. Đánh lui quỷ tộc. Hạ bệ thủ lĩnh của quỷ tộc tạo nên uy danh. Phong Vũ nghe vậy nhanh chóng dùng tâm thức của bản thân liên hệ đến với Y Bình Nhi và Dực Mị. Cũng cùng lúc đó cả Dực Mị và Y Bình Nhi nhanh chóng xuất hiện đồng thời ngay trước mặt Phong Vũ. Dực Mị nhìn Y Bình Nhi lại lóe lên ánh mắt bất ngờ. Nhưng nàng có chuyện quan trọng hơn nàng nói. Ta cảm nhận được rất nhiều kẻ đang đến gần đây. Sát ý hóa thành thực chất. Y Bình Nhi nghe vậy cũng gật đầu sau đó nói với Phong Vũ và Dực Mị. Có khoảng 20.000 người. Thực lực của bọn người này đều là Nguyên Anh trở lên. Phong Vũ nghe vậy biết ngay cả hai nàng cũng đã biết được tin tức nên cũng không giải thích mà nhìn về phía xa hàng loạt cây cối đang bị đổ sụp xuống vì bị thứ gì đó đánh đổ. Ngưu Bá đang bị đánh đuổi liền quay sang nhìn thấy ngay đằng sau bản thân mình vẫn là hình ảnh quen thuộc từ Lịch Vượn. Nhưng ngay sau con vượn này không còn là quen thuộc nữa mà một đội quân đỏ xuất hiện phá nát cây cối. Đuổi theo hắn, cái quái gì? Sao ta đã làm gì chọc đến thần xui xẻo sao? Lần này ta chưa động chạm gì đến đám người kia mà. Ngưu Bá khuôn mặt như bị kiến cắn. Thốn đến tận rốn cay cú vì bản thân mình xui xẻo chưa làm gì cũng bị kẻ khác đuổi giết. Trên một lưng của một con rắn độc lớn, một khuôn mặt quen thuộc đang uống lấy hàng loạt độc vào bụng mà vẫn bình an vô sự. Hắn nhìn về phía trước ồn ào mà cảm thán. Thử thách để ra khỏi thủy hư giới sao? Ta chắc chắn thoát rồi hắc hắc. Hắn chính là Mão. Kẻ hôm trước vừa mới đánh với Thủy Kim Long và ăn đòn nhưng hôm nay lại bình an vô sự mà thảnh thơi. Hắn có một trận pháp trước khi vào nơi đây đã được đưa vào thân thể hắn. Đó chính là trận pháp hồi phục nhanh chóng và trận pháp dịch chuyển ngay lúc gần bị đánh gần chết thì ngay lập tức trận pháp trong thân thể Mão khởi động cứu sống hắn và dịch chuyển đi nơi khác. May mắn là có tên kia cẩn thận nếu không bị tên Thủy Kim Long đánh con mẹ nó chết rồi. Mão thành viên trong nhân tạo bang. Thành viên quan trọng cũng là kẻ gây cho Mão gần chết. Nhưng Thủy Kim Long lại có vẻ chật vật hơn Mão một chút. Hắn giờ đây khuôn mặt đã chuyển lại thành hồng nhưng vẫn chưa trừ khỏi hết độc tố của Mão trong cơ thể. May mắn hắn đã được trang bị cho thân thể hàng loạt những ấu trùng bọ. Ấu trùng bọ là một loài bọ có thể giúp cho kẻ thu phục được nó ăn hết các loại độc tố hoặc khôi phục vết thương cứu chủ nhân sống lại nhưng cũng đồng thời làm ấu trùng bọ tốn đi rất nhiều năng lượng CMT và lai cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cách chương.